Chương 102, kẻ nạn phản kích, cường đại Sendo. Con A, ta hai một khỉ nhỏ hét thảm một tiếng, vừa rồi tập trung lực tựa hồ nhận lấy đột nhiên ngạc nhiên ảnh hưởng, kết quả phạt bóng rèn sắt ném mất, bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì cả dù mạ lực gáp sủ gà đại dạ, giành lại cái này trước trận bảng bóng rổ. Lại no y cả dù mạ đang liên hiệp trận chung kết QNZ thật sự là phi thường đáng thương A, thân là trong huyện tứ đại tiền đạo một trong, đến bây giờ, cả dù mạ mới xem như có chỗ biểu hiện. Tại cùng sổ hổ củ chi chiến thời điểm, liên tục gặp tinh tinh đội trưởng cùng nạ rủ tổ cường lực áp chế, cơ hồ bình thường tranh tài đều không có cái gì cống hiến, mà tại đối với kẻ nản hơn nửa hiệp, lại tao ngộ trong huyện dài nhất người run bóc chết, bây giờ trên sủ gã đài giả trận đằng sau, cả dù mà mới xem như ra một ngụm ngột ngạt. Kẻ nản lần nữa đạt được tiến công cơ hội, cả dù mà tại nội tuyến cường công sủ gã đài giả. Mặc dù sủ gạ đại giả mang theo cao hơn so sánh cả dù mạ có 2cm ưu thế, nhưng là cái này ưu thế cả dù mạ hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân ép bình. Cuối cùng tại dưới rổ nhảy bắn, kẻ nạn bởi vì cả dù mạ cùng nỗ bù nạ gạ đạt được, đem điểm kém vụt nhỏ lại. Lúc này song phương điểm số là 32-24, kẻ nạn dẫn trước ưu thế rút lại đến chỉ còn lại có 8 điểm. Nhìn trên đài, sổ hồ cụ tinh tinh đội trưởng thở dài một tiếng. Dùn tên ngu ngốc này, tính tình hay là giống như trước đây táo bạo, kẻ nản đã mất đi nội tuyến chu cô tờ, cái này tranh tài liền khó đánh ạ cặt cùng dùn kỳ thật đều phi thường chú ý lẫn nhau, mà lại ạ cặt đối với kẻ nản ưu khuyết điểm QNZ 10 phần hì hệ ưu do, ngoại trừ xén đồ bên ngoài, trong huyện dài nhất người dùn cũng là kẻ nản không thể thiếu nội tuyến chu cô tờ, bây giờ dùn bị ép kết quả, kẻ nản là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ. Hội này đến tiếp sau phát triển cùng ạ cắt dự đoán không kém nhiều, bởi vì đã mất đi nội tuyến đại hát trụ dùn lực lượng, bởi vậy kẻ nạn nội tuyến uy lực giảm mạnh, kẻ nạn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bắt đầu nhắm chuẩn kẻ nạn nội tuyến mạnh đánh. Trước đó kẻ nạn đánh lớn tiến công, kỳ ị cặp tiến công bật hết hỏa lực, tương đối liền che giấu khuyết điểm của hắn. Nhưng là bây giờ kẻ nạn sĩ khí đại thịnh, liên tiếp tiến công nội tuyến, kỳ ị cặp tại người phòng thủ cùng bóng bật bảng bên trên nhược điểm liền lộ rõ. Đừng nói là mạ kỷ cùng Jin, liền xem như thấp 10cm nổ bù nạ gã đều có thể tại kỳ ỉ cặp trước mặt giành lại bóng bật bảng, bởi vì đánh thời gian rất lâu ra cầu, thiếu khuyết tranh tài kinh nghiệm nhược điểm lộ rõ. Nạ dù tô mặc dù khi tiến vào trung học cao cấp trước đó cũng là đang đánh ra cầu, nhưng là hắn cũng không phải cùng kỳ ỉ cào một người như vậy đối với bầu trời ném rổ. Hắn có rủ quả kệ cùng xén đồ dạng này cả nước tiêu chuẩn tiểu tiền phong làm tranh tài đối tượng. Tại người phương diện phòng thủ đương nhiên sẽ không kém kình, điểm này là kỳ ỉ cao tuyệt đối không cách nào tương đối. Kỳ ỉ cao nội tuyến phòng thủ đồng đẳng với không, toàn trường nhất là bi kịch người chính là kẻ nạn dự bị tiền đạo sủ gạ đại giả. Đối với sủ gạ đại giả tôi nói, chỉ là muốn đối phó một cái cả dù mạ liền đủ tốn sức, hơn nữa còn phải gặp đến tấp nập đột phá nội tuyến mạ kỳ cùng nỗ bù nạ gạ thay nhau chiếu cố, thật sự là so trước đó cả dù mạ còn muốn đáng thương. Tại mạ kỳ dẫn dắt phía dưới, kẻ nạn nhắm ngay kẻ nạn nội tuyến điên cuồng tấn công, từng bước đem điểm kém giảm nhỏ, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, kẻ nạn 45-42 kẻ nạn, trước đó 15 điểm ưu thế đã nghiêm trọng rút lại đến chỉ còn 3 điểm, kẻ nạn chỉ cần một cái 3 phút banh liền có thể nghịch chuyển. Kẻ nạn không ổn, kẻ nạn tình thế đã thức dậy sẽ rất khó đè lại, trừ phi xén đầu có thể tại hạ nửa chàng đem mạ kỳ triệt để đánh tan. Nếu không rất khó vãn hồi cái này xu hướng suy tàn. Khi ạ sĩ làm ra như trên đánh giá, bất quá mặc dù sẽ Ấn Độ tại đơn phòng mạ kỳ phương diện làm được hết sức xuất sắc, có thể nói là trội hơn hắn cùng dù quả kệ, nhưng là đối với sẽ Ấn Độ có thể hay không triệt để đánh bại mạ kỳ, thì ạ sĩ kỳ thật không có chút nào xem trọng. Mạ kỳ là người nơi nào, kẻ nản quái vật, lúc trước tương hải chiến bên trong, thì ạ sĩ, dù quả còn có nạ dù tổ luân phiên ra trận. Kết quả đều không có đem mạ kỳ triệt để đánh tan, có thể thấy được nó mạnh mẽ thực lực cùng tinh thần lực. Sendo mặc dù mạnh hơn, QNZ không có khả năng thắng qua sổ hổ cụ tổ hợp ba người. Tinh tinh đội trưởng khoanh tay, mất đi dùn đối với kẻ nạn ảnh hưởng quá lớn, không chỉ là tại trận địa chiến thời điểm. Kẻ nạn vốn là am hiểu dùn ảm, gôn chiến thuật, phòng thủ tấn công nhanh thời điểm, nội tuyến không có siêu cấp tiền đạo tòa chấn, giống như là phòng tuyến mở rộng. Sendo mặc dù mạnh, nhưng là chỉ là đối phó mạ kỳ một cái liền có thể tiêu hao hắn tất cả tinh lực, coi như muốn hiệp phòng nội tuyến, QNZ có lòng không đủ lực. Ừm, mà lại Sen Đô nếu là co vào nội tuyến, Mạ Kỳ cũng sẽ đi theo tiến vào nội tuyến đoạt bảng bóng rổ. Coi như Sen Đô tại độ cao bên trên chiếm cư ưu thế, Mạ Kỳ QNZ có sức mạnh ưu thế, trên thực tế không có gì tác dụng quá lớn, bóng bật bảng ưu thế hiện tại hay là tại kẻ nạn bên này. Kẻ nạn nội tuyến cũng chỉ có dùn một người, Su Gà Đái Giả tố chất cùng dùn so sánh cách biệt quá xa, chỉ là cả dù Mạ liền có thể để hắn mệt mỏi. Chưa nói xong có nổ bù nạ gạ cùng Mạ Kỳ thay nhau trùng kích, ta nhìn Su Gà Đái Giả chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Nhịn không được cũng phải chống đỡ à, kẻ nạn chiến thuật rõ ràng chính là muốn để dùn về nhà đi ngủ, đã mất đi dùn, kẻ nạn buồn chàng tranh tài liền cơ bản không thể nào chiến thắng. Nói cho cùng kẻ nạn nội tuyến còn chưa đủ mạnh a, so ra kém đội trưởng của chúng ta, xạ cụ dạ thì còn có nải tủ tổ hợp siêu cấp. Nói đến chúng ta nội tuyến thực lực đơn giản chính là quái vật, trong huyện, đã không có bất luận cái gì một chi đội ngũ có thể địch nổi chúng ta nội tuyến tổ hợp. Khi ạ sĩ cùng giới ủ tạ liên tục bình luận, nói đến tinh tinh đội trưởng cùng nải tủ đều có chút ngượng ngùng, nhưng là nạ rủ tổ cái này siêu cấp ra mặt dạy lại phi thường thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Mặc dù kẻ nạn còn có 3 điểm dẫn trước ưu thế, nhưng là bây giờ tranh tài cục diện lại đối với kẻ nạn cực kỳ bất lợi. Giữa trận kết thúc về sau, tranh tài lần nữa bắt đầu, bởi vì nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, còn có 20 phút, lúc này ra sân đối với ba phạm dùn quá nguy hiểm, bởi vậy dùn vẫn như cũ bị đặt tại ghế dự bị bên trên, kẻ nạn tiền đạo vẫn như cũ là dự bị Sủ Gà Đái Giả. Cả dù mạ lực gáp Sủ Gà Đái Giả ném bóng chiến thắng, lại no y đây là cả dù mà tại lần này liên hợp trận chung kết bên trong, lần thứ nhất ném bóng chiến thắng A, vung hoa mạ kỳ cướp được cái này bóng rổ, lập tức thẳng hướng kẻ nạn dưới rổ. Sen Đô tại mạ kỳ trước mặt liều chết phòng ngự, thề sống chết không cho mạ kỳ đột phá nội tuyến. Bất quá Sen Đô có thế phong bế mạ kỳ đột phá, lại không phòng được mạ kỳ chuyền bóng. Mạ kỳ cực kỳ tỉnh táo, không có lựa chọn mình dùng sức mạnh, mà là lập tức chuyển bóng cho trạng thái vừa vặn nổ bù nạ gà. Nổ bù nạ gà nhận banh đằng sau, một cái biến hướng liền nhẹ nhõm đột phá kỳ ỉ cảo. Sau đó sờ lem đủ đạt được cạch lại lần nữa sờ lem đủ thành công, khỉ nhỏ mừng đến lanh lợi, mà kẻ nạn đánh vào nửa chàng sau đệ nhất cầu. Kẻ nạn ưu thế đã rút lại đến chỉ còn lại có một điểm trình độ, nói cách khác một cái nữa cầu, kẻ nạn liền có thể lại vượt qua. Khi ạ xì như mày, kỳ ỉ cả phòng thủ thật sự là quá kém. Đơn giản như vậy động tác giả đều sẽ mắc lửa, năng lực phòng ngự đồng đẳng với không á lại no y kẻ nạn kỳ ỉ cào ca, có thể tại Sen Đô đổi đánh khống vệ đằng sau, là kẻ nạn cung cấp hỏa lực trợ giúp, nhưng lại không cách nào tại dùn kết quả đằng sau, cho kẻ nạn cung cấp phòng thủ duy trì, bây giờ không có dùn kẻ nạn, căn bản cũng không có thể đánh dùng phòng thủ làm chủ chiến lược. Kẻ nạn tiên công, vương bài Sen Đô lại lần nữa đối mặt kẻ nạn đội trưởng, dưới hông liên tục đổi tay đằng sau. Cấp tốc lên nhảy, đột thi 3 phần xuất xa. Bạch làm được tốt à, Sen Đô kẻ nạn ghế dự bị bên trên nhảy cấm hoan hô, mà Sen Đô cũng giống vậy phất tay ra hiệu, sau đó lập tức chuyên tâm phòng thủ xỉ nỉ trịa mạ kỳ. 48, 44, kẻ nạn vương bài hiện ra tiến công hỏa lực, đem điểm kém kéo dài đến 2 quả cầu khoảng cách. Dù qua đồng học, tiếp xuống ngươi phải thật tốt thấy rõ ràng Sen Đô đồng học biểu hiện. Phật tóc trắng ấm ngội nuốt mở miệng. Mà kỳ thật coi như hắn không nói câu nói này, dù quả hồ ly cu nở dê không có khả năng bỏ lỡ tiếp xuống bất luận cái gì chẳng diện. Nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng rổ hết thể biến hóa, quả thực là dự định đem sân bóng rổ xinh xinh đốt ra 2 cái lô đến đồng dạng. Ở sau đó tranh tài bên trong, kẻ nạn vương bài thể hiện ra người công kích hỏa lực, nói đến vị trí của hắn bản thân lì hệ nở là một cái đội bóng ở trong công kích hỏa lực lớn nhất tiểu tiền phong. Tăng thêm cả huấn luyện viên ban cho vô hạn khai hỏa quyền cùng kỳ ỉ cặp tại mũi tiến công duy trì, kẻ nản tiến công so sánh hơn nửa hiệp mở màn thời điểm không chút thua kém. Nhưng là tại phòng thủ bưng liền thật cầm không xuất thủ, nội tuyến mất đi đại hát trụ dùn, để kẻ nản phòng thủ 100.000 chỗ hở, chủ yếu nhất vấn đề hay là không giành được bóng bật bảng. Cả dù mà, Maki, Nobunaga, kẻ nản 3 người chen tại bảng bóng rổ xuống tranh đoạt bảng bóng rổ. Coi như Sen Đô tiến vào nội tuyến trợ giúp Sủ Gà Đái Giả cũng không có tác dụng quá lớn, kỳ ỉ cào bóng bật bảng năng lực thật sự là quá yếu kém, coi như có được 188cm thân cao, tại nội tuyến cũng không có cái gì trợ giúp. Nói đến cả nạ gà hòa huyện, ở chính giữa phong, tiểu tiền phong, phân vệ còn có khống vệ cái này bốn cái vị trí bên trên tất cả đều có được cả nước tiêu chuẩn cường đại cầu thủ, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là khuyết thiếu một cái có được thống trị cấp bảng bóng rổ thực lực đại tiền phong. Soi ồ xoa chia mặc dù có 193cm thân cao, nhưng là thực lực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, mà tạ đạ tỷ cùng giải ô gì, so sánh với đồng dạng đội bóng đại tiền phong tới nói xem như rất mạnh mẽ, nhưng là cả nước tiêu chuẩn bốn chữ này cùng bọn hắn QNZ không có quan hệ gì. Cũng chính là bởi vì cả nạ gạ hỏa thiếu khuyết cường đại đại tiền phong, nguyên tắc bên trong, xạ cụ dạ tỷ dựa vào siêu nhân co giãn, tại trải qua một đoạn thời gian huấn luyện đằng sau, liền có thể tại cả nạ gạ hỏa rực rỡ hào quang. Suy nghĩ kỹ một chút, sờ lem đủ bên trong, liền xem như phóng nhãn cả nước trung học cao cấp giới bóng rổ, cường đại đại tiền phong QNZ không có mấy cái, ngoại trừ nguyên tắc bên trong xạ cụ dạ tí bên ngoài, tương đối nổi tiếng chính là xạ nổi mạ xạ hỷ rổ, bất quá mạ xạ hỷ rổ công kích hỏa lực quá kém, muốn nói cả công lẫn thủ còn chưa tới phiên hắn. Nếu như đem quả tạ gạt ra không tính, như vậy muốn nói tương đối mạnh đại tiền phong, hẳn là phong ngọc trung học cao cấp Mỹ nọ gì kỳ si mô tổ, còn có học viên đùy ịt sủ chia dạ à sờ si, nói đến hai người tất cả đều là Osaka. Nạ dù tổ trong đầu nghĩ đến đại tiền phong vị trí này sự tình, xuống nửa chàng tranh tài tiến hành đến 5 phút đồng hồ, kẻ nạn đưa ra thay người, dự bị tiền đạo sủ gạ đái dạ kết quả, kẻ nạn đại hát trụ dùn lần nữa ra sân, lúc này điểm số 56-58, kẻ nạn đã thành công đuổi kịp điểm kém, đồng thời phản siêu 2 điểm.